Chương 580, Tâm bảo cụ Tây Dương Kính, ngũ. Cũng trong lúc đó, nhân cơ hội trốn chạy dù gì cùng Sa Na đã tới bên ngoài, hai người dọc theo thang lầu hướng phía cửa ra đi tới. Vừa đi, Sa Na dùng dù gì thanh âm hận hận nói. Vì sao ăn nhiều như vậy kem à? Ngu ngốc bởi vì là Sa Na à dù gì cũng dùng Sa Na thanh âm trả lời, hắn mới sẽ không nói là muốn nhân cơ hội trả thù đây. Tuy là ra nhiều như vậy, cảm giác đối với thân thể cũng không có một tia không khỏe. Hai người bây giờ mặc, cùng vừa rồi thoáng bất đồng, dù gì thân tăng thêm nhất kiện giày quần áo dày. Tốt như vậy nhiệt ta ngươi nếu là dám cởi quần áo, ta mã đem ngươi cắt thành mảnh nhỏ ăn mặc thương cảm Sa Na uy hiếp nói, bởi vì phía trước dù gì liên tục mấy lần tẩu quang chuyện thật, nàng cởi áo khoác ở dù gì, cũng chính là mình chân chính thân thể. Thế nhưng, tình huống hiện tại, bị thiết đại khái là Sa Na đi. Dù gì vừa nghĩ, tâm cười thầm đồng thời, vừa đi theo Sa Na. Hãn, thật là thúi a a lanh tinh đến, mà bắt đầu cảm thụ này là hắn yêu thích thân thể của cô gái tình trạng, sau đó không phải cẩn thận nói lời thừa thải, đưa tới kem thuận tiện túi trước mặt một kích. Mới vừa biến mất ở héo mì nạ ánh mắt, Sa Na đã đem trang bị kem cái túi đoạt đi trở về nàng cũng không có đoán được dù gì tà ác dụng tâm, mà là đang vì nguyên bản hẳn là thuộc về mình kem bị dù gì ăn hết mà bất mãn. Tuy là ăn tươi que kem là thân thể của chính mình, có thể hưởng dụng thức ăn chính là ăn vào đi phút chốc, đã ăn tươi, không rồi cũng không có ăn vậy. Là vâng đúng dù gì hắn đi tuy là đúng như vậy nhưng Sa Na thân thể cũng muốn xuất mồ hôi đi. Không ra không được sao điều đó không có khả năng đi thay đổi trở về tới thời điểm có mùi thối nói, ta liền hung hăng cho ngươi một quyền dùng thành tẩy chi lửa không được sao. Hơn nữa mùi của ngươi ta cũng không ghét, coi như là hắn cũng rất dễ chịu a ầm ý chết ầm ý chết ầm ý chết. Đây chính là tâm tình vấn đề tất cả nói, đừng nghe thầy A khắc khẩu trong lúc đó, hai người đã đi tới mà. Đi ra bách hóa đại lâu bên ngoài cách ly đái, rẽ một cái, đã đến đoàn người vây quanh phố. Cái này bị cờ dìm sấn lột phá hư mị xả kỳ thành phố trạm xe phố, hiện tại thành đường dành riêng cho người đi bộ, khắp nơi đều là không che đậy cửa hàng vân vân. Cũng không biết nhà này bách hóa đại lâu lúc nào sẽ bị mổ ra, tuy là giải đất coi như không tệ, bất quá dường như đến hiện tại còn chưa mở mang thương mua mảnh này đất. Hai người xa nhau đoàn người, vội vã muốn phải về nhà. À, cái này không phải dù gì cùng tiểu nha đầu nha à thực sự ai, dù gì. Sa Na từ bên cạnh không che đậy cửa hàng chuyển đến thanh âm. Hai người vừa muốn tại sao phải vào lúc này bạn bè gọi lại bọn họ, một bên quay đầu đi qua, thấy là ăn mặc gọn lờ phục sức mặt hẹ dị cùng một thân nhẹ nhàng khoan khoái thường phục mạ tạc. Đương nhiên mà có xì ạ đã ở các ngươi ở cái này chủng địa phương làm cái gì đấy dù gì hơi như mày, hắn làm sao cũng nghĩ không ra mặt hẹ gì tại sao phải cùng mạ tặc cùng một chỗ. Người nữ nhân này chẳng lẽ đối với mạ tặc quán thâu một ít vật không cần thiết đi. Chí ít hiện nay, ngoại trừ rổ xì đạ, dù gì cũng không phải hy vọng kỳ tha nữ hài biết khác một cái thế giới sự tình. Nếu như đúng như vậy lời nói, mình là không phải hẳn là nhắc nhở một cái này thích loạn lai nữ nhân. Cái gì Sa Na truyền đến mạ tạc hoài nghi thanh âm. Ách dù gì rốt cuộc nhớ tới hiện tại mình là Sa Na chuyện thật, Sa Na cũng sẽ không đối với hai người như thế hữu hảo. Quả nhiên, quay đầu nhìn một cái, Sa Na đang lấy ánh mắt cảnh giác trừng mắt mạt hẹ gì cùng mạ tạc, hiển nhiên là tại hoài nghi đây đối với bất khả tư nghị tổ hợp là không phải có âm mưu gì. Mà người ở bên ngoài xem ra, chính là dù gì dùng ánh mắt lợi hại trừng mắt mạt hẹ gì cùng mạ tặc cái này một lớn một nhỏ lưỡng cô gái đẹp. Các nàng làm sao sẽ tiến tới với nhau, lẽ nào điếu văn ngâm tụng người cũng định cùng mạ tặc các nàng liên thủ sao người kia, quả nhiên lúc nào đều không thể khinh thường gia nhập vào một cái rổ xì đạ đã rất đáng ghét, nếu như người khác cũng biết không phải, tuyệt đối không thể lại để cho người nhiều hơn bước vào ta và dù gì thế giới khó được, lúc này Sa Na trong lòng nghĩ cùng dù gì giống nhau. Tuy là điểm xuất phát hơi có chút bất đồng. Nàng bản năng nhìn trước ngực, hỏi ý kiến đối phương cũng không ở hắn hiện tại động ở dù gì trước ngực. Sợ rằng, theo cái kia đổi thành bảo cụ khởi động, nhất định là có một ít không thích hợp địa phương. Nếu như sự thật này bị điếu văn vịnh sướng giả đã biết, này tương hội là vô cùng thật mất mặt. Trước gã là tỏ cảnh cáo lần nữa xuất hiện tại cái loại này, Sa Na lo lắng nghĩ đến. Muốn làm sao khả năng che giấu đi qua đây ẩn. Dù gì, lúc này hẳn là Sa Na đang không quyết định chắc chắn được lúc, dù gì ho nhẹ một tiếng, thay đổi một lời khí. Ừ, thật hiếm thấy à, hai người các ngươi cư nhiên sẽ cùng một chỗ, là lúc nào biết ta, song tuy là học xạ nạ cái loại này không khách khí giọng nói, có thể đến cùng trước mắt hai cái là của mình thích nữ nhân, cái loại này chỉ tốt ở bề ngoài giọng, ngược lại làm cho các nàng lấy làm kinh hãi. Lấy xạ nạ vì trọng tâm câu chuyện nữ hài tử giữa nói chuyện phiếm bắt đầu rồi đối với biết xạ nạ cái này cũng không huyễn tưởng, coi trọng hiệu suất lại không phải người thích nói nhiều mà nói. Chuyện này kỳ quái đã đầy đủ hiểu, dù gì tâm lý tràn đầy hối hận. Sớm biết vừa rồi nên cùng đối phó với Hẻo Mì Nạ giống nhau, vội vàng kết thúc trọng tâm câu chuyện, sau đó rời đi. Nói cho cùng, tuy là dù gì cùng Sa Nạ đối với lẫn nhau hết sức quen thuộc, có lẽ từ nhỏ liền dưỡng thành thói quen, thêm nam sinh nữ nhân sinh giới tính, cũng không phải dễ dàng như vậy liền ngụy trang. Hoàn hảo bọn họ vô cùng may mắn. Thần kinh không ổn định mà tác đối với trước mặt sự tình cũng không có hoài nghi. Hơn nữa, nàng tựa hồ cho rằng đây là cùng xa nạ gần hơn quan hệ một cái cơ hội tốt, mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, tự nhiên hồi đáp. Ừ, vừa rồi gặp phải sát cùng tạ ca nạ bọn họ bồi mặt hẹ di đại tỷ đi dạo phố, ta mới biết được nàng cư nhiên cùng dù gì các ngươi quen nhau, còn giống như là thân thích gì gì đó, cho nên nhận biết một cái. Hả? Đúng như vậy A Sạt cùng Tạ Ca Nạ đâu rủ gì bắt đầu trang bị bắt đầu khả ai đến, tuy là giật mình với hai người mới vừa quen cứ như vậy tốt, nhưng hiện tại không phải miệt mài theo đuổi cái này thời điểm, mà là truy cứu một mặt khác hai cái người hầu tin tức. Hai tên kia đã bị ta chạy trở về, bất quá suy nghĩ trong lúc đó, mặt hẹ gì lấy ánh mắt khó hiểu đánh giá rủ gì. Ngươi, làm sao hôm nay thật kỳ quái ngày thường, coi như không có rút đao khiêu chiến. Cũng sẽ không cho một cái sắc mặt tốt, càng chưa nói như vậy ôn hòa nhã nhặn đối thoại. Lẽ nào cái này sẵn đờ giờ tiểu nha đầu rồi tính. Vậy gặp lại sau chúng ta có việc gấp xa nạ cũng không nhịn được nữa, nói xong liền kéo dù gì bỏ chạy. A, mở lộ ra rồi. Đang làm gì, ngu ngốc còn không phải chính ngươi làm cho bên ẩm ý bên hướng trong đám người chạy đi. Mà lưu hai vị nữ tính. Làm sao vậy bọn họ ai biết ta là vâng đúng đi ước hội sao à? Đúng vậy, bất quá luôn cảm giác có chút kỳ quái kem loại vật này, đến cuối cùng cũng không thể ngọt, muốn từng điểm cắn mới là tốt nhất, xa nạ trích lời.